Giang hồ dạ vũ thập niên đăng. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là nắng gắt, Thái Chiêu từ cơn rừng rậm say ngủ từ từ tìm về ý thức của mình. Thoảng như con lừa không tình nguyện lười kéo lấy xe nát. Từ sau khi cha mất tích, đã lâu cô chưa từng ngủ sâu như vậy. Trong phòng huân hương liệu quý chứ danh, là Thúy Bình điểm T1 hai chục kim. Thoang thoảng trộn lẫn chút cam Phật thủ nhàn nhạt. Phú quý vàng son lại không mất thanh nhã. Chăn đệm và áo gối bên người đều là lụa gấm hoa thượng hạng. Trên giường trải gấm đống thêu, như nằm giữa đám mây. Thái Chiêu thật muốn kéo Phù Dung Phỉ Thúy tới đây. Nhìn xem phòng người ta bố trí thế nào này. Từ khi Sủi Cảo Tôm lấy chồng, hai chị ấy càng tỏ ra không ai quản thúc. Động một chút lại châm chọc khiêu khích mình. Thiệt là không chút thể thống. À, các chị hiện không ở đây. Chỉ cần an toàn là tốt rồi. Thể thống ít đi một chút cũng không sao. Thái Chiêu mang kỳ vọng đầy ắp mà ra đời. Nghe nói lúc đầu Thái Bình thù nhã nhặn từ chối uống thuốc. Định thuận theo tự nhiên chờ chết. Ai ngờ vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhăn nheo rúm gió của cô cháu gái bé nhỏ. Nàng vui mừng không hết. Nghĩ dù thế nào cũng phải sống đến lúc cô bé bi bô tập nói. Nghe con kêu một tiếng cô, thế là Thái Bình thù chăm chỉ uống thuốc. Cố gắng vận khí trị liệu. Lại xương xương kéo dài tính mạng. Tới khi nghe tiểu Thái Chiêu mở miệng gọi người, Thái Bình thù lại nghĩ đến khả năng cháu gái có nữ tướng dễ bị người làm nhục. Thế là muốn đem một thân tuyệt học truyền dạy. Rồi đến chừng võ nghệ cô bé hòm hòm. Thái Bình thù lại lo lắng cô cả ngày vui vẻ không tim không phổi. Bị người lừa gạt thì xử lý thế nào? Thế là lại suy nghĩ chỉ điểm thêm chút đạo lý đối nhân xử thế. Như thế từng ngày dắt theo từng ngày. Mãi đến khi Thái Chiêu hơn 12 tuổi, Thái Bình thù mới buông tay nhân gian. Vì thế, Thái Bình Xuân, Ninh Tiểu Phong, thậm chí bọn Thích Vân Kha và Chu Chí Chăn đều chia nhau mà yêu thương cảm kích tiểu Thái Chiêu. Bọn họ thường nói, vì cô mà, Thái Bình thù sống lâu thêm 12 năm. Ninh Tiểu Phong hy vọng con gái có thể giống Thái Bình thù. Oai hùng lỗi lạc, thoải mái rộng rãi, sáng chói như nắng gắt không sợ. Thái Bình thù lại hy vọng cô bé có thể giống Ninh Tiểu Phong. Thông minh cơ trí, hồn nhiên đáng yêu, nhanh nhẹn tinh tế theo thời gian. Thái Bình Xuân thì hy vọng, Thái Cốc Chủ không có ý kiến. Song Thái Bình Thù và Ninh Tiểu Phong lại là hai người hoàn toàn khác biệt. Thái Bình Thù đứng ngồi khởi hành, quả cảm kiên nghị, dầu gió thổi mưa rơi luôn luôn trời chưa sáng đã dậy tập võ. Còn Ninh Tiểu Phong dẫu sổ sách chồng chất cao nửa người cũng phải ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nói là ngồi mài đao cũng không mất kỹ thuật đốn củi. Cuối cùng Thái Chiêu lấy từ cô và mẹ mỗi người một nửa. Trước khi thức dậy cũng phải lăn lộn trên giường một chầu. Một nửa đến từ cô mình bảo cô một tấc thời gian một tấc vàng. Nên nhặt vàng. Một nửa đến từ mẹ lại mê hoặc cô ngủ thêm một khắc là một khắc. Sau này tuổi già ít ngủ. Muốn ngủ cũng ngủ không được. Thái Chiêu mở mắt. Chậm rãi ngồi dậy. Phát hiện ngoài trời đã gần hoàng hôn. Cô cười khổ. Mấy ngày qua đều ban đêm bận bịu ban ngày ngủ bù. Hai tỷ nữ xinh đẹp bưng y phục vừa ủi xong đến. Phục vụ cô mặc đồ mang giày. Rồi giúp cô nâng gương chải đầu. Đêm qua đưa tiễn Thường Ninh giả xong. Sắc trời bắt đầu tỏa sáng. Cô biết Thanh Tĩnh trai đã trống. Chắc hẳn bóng đêm bốn bề cất giấu vô số cặp mắt rình mò mình. Cô cũng không dám về ở. Cô vốn tính đi nhà thuốc chỗ Lôi Sư Bá chịu đựng một đêm. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Ai ngờ vừa về phòng cầm lấy túi đồ Phù Dung đã chuẩn bị xong cho mình. Thấy Tống Úc Chi đứng trong đình viện. Mời cô qua Thùy Thiên ổ nghỉ ngơi. Mới đầu Thái Chiêu còn do dự. Thế này không tốt. Thanh danh của anh với tôi. Hiện giờ từ Quảng Thiên Môn tới. Ngoài mấy chú hộ vệ. Còn có đầu bếp kỹ nghệ tinh diệu. Thái Chiêu lập tức thể hiện con gái giang hồ. Lỗi lạc tự biết. Không cần chú ý việc nhỏ. Bề ngoài Thùy Thiên ổ gió trong trăng lạnh. Ai ngờ trong phòng bố trí giống như cái động tiêu tiền. Khắp nơi vàng ngọc, gấm vóc từng bước. Tống Úc Chi đành giải thích với cô. đây đều là phẩm vị của Tống thời Tuấn cha mình. Thái Chiêu ra vẻ tán thưởng. Thật ra đại đa số người trên thiên hạ đều thích bố trí thế này. Chẳng qua họ không gầy nổi thôi. Lệnh tôn thế này thật hay. Vừa có núi vàng núi bạc, lại vừa thích núi vàng núi bạc. Tống Úc Chi, ở chung lâu ngày, y đã biết nhiều khi Thái Chiêu cũng không phải có chủ ý đâm thọc. Nên tốt nhất y nên học cách thưởng thức phong cách ăn nói của Thái Chiêu. Nếu không sẽ tươi sống mà tức chết. Thế là y đáp, may mà núi vàng núi bạc gặp được gia phụ. Không thì mất mát rồi. Rửa mặt xong, Thái Chiêu ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa. Từ mặt trời mọc ngủ đến mặt trời lặn, cô bỗng không biết bữa này tính là cơm gì. Mấy đũa mấy muôi vào miệng, cô thán thầm trong lòng một tiếng. Muốn mạng, canh mướp đắng bạch ngọc ấy thế mà xương xương chuyển cay đắng thành ngọt ngon. Vịt bát bảo vịt mềm ngon miệng thịt băm rõ ràng. Bạo sao song thúy, lượng lửa không sai một chút. Đến cơm dường như cũng được dùng ống trúc trưng ra. Dư hương dư vị, món truyền thống của Phúc Châu. Phúc Kiến, sứa, da heo xào. Thái Chiêu vừa ăn vừa thán nếu không thì mình đi thương lượng với Thích Lăng Ba một chút. Cô ta gả đi Bội Quỳnh Sơn Trang. Mình tái giá đi Tống gia. Mình, đồ heo, không được. Cô âm thầm lắc đầu. Người trong võ lâm trọng nhất giữ chữ tín. Cô nào có thể chỉ vì mấy món ăn liền muốn tái giá chứ? Huống chi cô còn chưa được chứng kiến đầu bếp Chu gia. Nói không chừng còn hơn một bậc. Minh, lại, hai Mỹ tỷ đứng một bên. Quan tâm chia thức ăn đưa canh. Thái Chiêu nhìn khuôn mặt kiều tiếu của các nàng. Cực kỳ hâm mộ đầy bụng. Các chị mỗi bữa đều hầu hạ tam sư huynh thế à, ai ngờ Mỹ tỷ nghe xong. Hai khuôn mặt lộ vẻ tủi thân. Một tỷ nữ nói, tiểu tỷ trái lại muốn lắm. Tiếc là công tử không chịu, còn đuổi tiểu tỷ ra xa. Một tỷ nữ khác nói, Thích đại tiểu thư cũng quá hung dữ. Gặp chị em tụi tôi liền đòi đánh đòi giết. Công tử nói đợi thêm một lát sẽ cho tụi tôi về Quảng Thiên Môn. Thái Chiêu đầy oán giận. Lăng Ba sư tỷ thật sự là sinh ở trong phúc không biết phúc. Có các chị xinh đẹp quan tâm dịu dàng thế này phục vụ. Là phúc khí bao lớn chứ. Thế mà chị ấy còn không muốn. Thật sự luôn. Hai tỷ nữ nhìn nhau. Một tỷ nữ ho nhẹ. Có lẽ là Thích đại tiểu thư không thích lúc công tử tắm rửa. Chị em bọn tôi ở bên cạnh phục vụ. Thái Chiêu. Tắm rửa vốn phải có người hỗ trợ chứ. Chỗ sau lưng sao mình kỳ cọ đến. Hai tỷ nữ. Một tỷ nữ khác hơi xấu hổ. Có thể là Thích đại tiểu thư không thích bọn tôi đêm ngủ ở trong phòng công tử. Thái Chiêu. Ui, các chị còn gác đêm cho tam sư huynh á, ta cứ nghĩ giờ không còn nha hoàn chịu khó cỡ này cơ. Hai chị thật sự là có lòng. Phù Dung Phỉ Thúy đêm ngủ còn say hơn mình. Có khi còn ngáy to. Bưng trà đưa nước thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu có hỏa hoạn còn phải tự mình đi gọi hai chị dậy. Thật là tức chết người. Hai tỷ nữ, một bữa cơm ăn vào sắc trời chạng vạng. Hai vị Mỹ tỷ suýt chút không nỡ thả Thái Chiêu đi. Hận năm đó sao Tống gia không cùng Thái gia đính hôn. Thái Chiêu xua Mỹ nhân. Khoan thai đi tới phòng Tống Úc Chi. Vừa đến gần căn phòng chính. Bốn bề liền có thị vệ cầm kiếm ẩn hiện ngoi đầu. Một hán tử trung niên mặt vuông râu ngắn đứng ngay cửa. Cười nói. Ra là tiểu thái cô nương. Ăn no ngủ đủ nhìn tinh thần tốt hơn nhiều. Nói xong, cũng không hỏi Thái Chiêu nguyên do đã để cô đi vào. Tống Úc Chi đang cởi ngoại bào đọc sách dưới đèn. Thấy Thái Chiêu bước đến vội vàng mặc ngoại bào. Bàng Lục Thúc, sao không gọi cháu thay y phục lại để sư muội vào luôn thế? Bàng Hùng Tín nhếch miệng cười. Cũng đâu phải cậu không mặc đồ. Nào quy củ nhiều vậy. Nói xong liền đi ra. Thái Chiêu đợi Tống Úc Chi mặc y phục. Mới vén rèm châu bước vào buồng. Có muốn thêm lớp áo choàng không? Cái áo khoác này vạt áo hơi rộng. Lộ cả xương quai xanh ra kìa. Cô nhìn nam thanh niên anh Tuấn nghiêm túc trước mắt. Vô cùng chi kỷ nhắc nhở. Tống Úc Chi chịu đựng không đi kéo vạt áo. Không cần. Chúng ta tâm sự nào. Thái Chiêu ngồi vào bàn. Tôi có nhiều chuyện nói với tam sư huynh. Ấy, Chỗ này không có trà à? Cô lắc lắc ấm trà không? Cơm tối ăn nhiều muốn uống hớp trà. Tống Úc Chi đành phải lôi ấm trà bằng đồng từ một bên lò sưởi, tự tay châm trà cho Thái Chiêu. Hiện giờ tình hình trên núi sao rồi? Thái Chiêu thổi nhẹ chén trà Vân Đỉnh Hương. Uống thêm hai chén là có thể mua nửa tiệm. Tống Úc Chi chậm rãi buông. Lôi sư bá nói thẳng mình sợ. Lui về nhà thuốc xong kéo lấy phản sư đệ và đệ tử còn lại không cho phép ra. Lý sư bá xem ra bán tín bán nghi. Để bọn đệ tử Trang sư huynh gấp rút tần sát. Vừa phòng bên ngoài cũng vừa phòng bên trong. Đám người Âu Dương sư bá Trần sư bá vẫn nghe Mộ Vi Cung giao phó. Nhưng cùng đám người mới lên kia lập hàng rào rõ ràng. Sư, tông chủ hạ lệnh giữ nghiêm địa lao vách núi. Không cho phép nửa phần thư giãn. Thái Chiêu lại hỏi, còn sư mẫu? Song Liên Hoa Chỉ Cung đến nay đóng chặt cửa. Thái Chiêu có phần không rõ. Anh đưa tôi về Thùy Thiên Ổ, Lăng Ba sư tỷ cũng không đến la mắng sao? Tống Úc Chi cũng rót chén trà cho mình. Trái lại cô ấy muốn đến. Song bị sư mẫu canh chừng. Thế là phái tỷ nữ đến mắng cô với ta dừng lại. Bị ta đuổi đi. Xem ra Lăng Ba sư tỷ cũng không thích Tam sư huynh nhiều lắm nhỉ. Thái Chiêu bưng chén trà. Nếu Chu Ngọc Kỳ dám can đảm đưa cô gái trẻ mà tôi thấy ngứa mắt về viện lạc của mình, tôi nhất định. Ánh mắt Tống Úc Chi lóe lên. Cô nhất định sẽ từ hôn. Thái Chiêu, chút chuyện nhỏ từ hôn gì chứ? Đánh hai bữa là được. Tống Úc Chi đặt chén trà xuống. Ta thấy cô cũng không thích Chu công tử lắm. Thật ra y vẫn luôn biết thích Lăng Ba, chưa chắc thích mình. Chỉ có điều từ nhỏ nàng ấy cứ phải được thứ tốt nhất. Dầu không thích cũng không cho phép người khác nhúng chàm. Dưới đế đèn hình kiếm mạ vàng khảm bạc. Bờ môi thiếu nữ uống trà bị hơi nóng hun đỏ thắm. Da thịt trơn bóng. Một màu tuyết trắng thuần. Tản ra lớp quầng sáng trân châu. Tống Úc Chi đứng dậy. Bực bội đứng bên cửa sổ. Sắc trời không còn sớm. Nếu sư muội không còn gì khác muốn nói, nên về. Đừng đừng đừng, tôi có lời muốn nói. Thái Chiêu không dám tham uống trà, tranh thủ vào chủ đề chính. Nghe nói 200 năm trước, ở đây chỉ có Mộ Vi Cung, còn lại đều là sau đó từ từ xây dựng. Cô nói, tỉ như cái giá đỡ treo La Huyền Thiết trước cung là tông chủ đời thứ hai xây. Sân tập võ sau núi thật là lớn kia là tông chủ đời thứ ba xây. Xuôi theo hồ một mảng viện lạc lớn lịch sự tao nhã này là thủ bút của Nhâm tông chủ đời thứ sáu. Tống Úc Chi nhíu mày. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Tam sư huynh đừng có gấp. Sắp nói tới chỗ tử rồi. Thái Chiêu giơ tay nhỏ lên trấn an. Chấm, tóm lại, gần như mỗi một đời tông chủ đều sẽ vì tông môn tăng thêm chút gì. Ngay cả sư phụ chúng ta người không tham sống thế kia. Cũng vì Lăng Ba sư tỷ mà xây Tiên Ngọc Linh Lung cư. Vì tôi mà tu sửa Xuân Linh Tiểu Trúc. Tiên Ngọc Linh Lung cư là sư mẫu xây cho Lăng Ba. Một trong những đáp án không qua loa sửa đổi đặc biệt nhất của Tống Úc Chi là sau khi thích Lăng Ba vào ở Tiên Ngọc Linh Lung cư. Mới bèn ra ở Thùy Thiên Ổ cách đó xa nhất. Ây ra cũng thế thôi. Thái Chiêu, Doãn lão tông chủ quá cô cũng cống hiến phi phàm giống vậy. Tòa thủy lao đầy đủ hình cụ hết kia chính là ý ông. Có điều, địa lao vách núi hiện đang giam giữ đệ tử thiên diện môn kia hẳn không phải là do Doãn lão tông chủ xây. Nhìn vết mài và vết lõm thềm đá, phải là 6-70 năm trước sửa chữa và chế tạo. Tống Úc Chi xoay người, nhìn cô gái chăm chú. Cô muốn làm gì? Thái Chiêu ngẩng nhìn y, ánh mắt thanh tịnh kiên định. Sư huynh không cần quản tôi muốn làm gì. Tôi chỉ xin sư huynh giúp mấy chuyện. Giờ dần hai khắc, ngoài địa lao vách đá, gió đêm thê lương bi ai, cỏ cây cuồng bay, mấy chục thủ vệ tới lui tuần tra. Hai đệ tử tông môn đứng trên một khối đá cao vòng bên ngoài run lập cập. Từ trên liếc nhìn xuống quanh mình. Ha ha, thật sự là không may. Rút chúng ca nửa đêm, đang ngủ say lại phải tới chỗ này uống gió lạnh. Nửa đêm hôm qua cũng lạnh, gió cũng lớn. Lý sư bá nói muốn rời tai họa thiên diện môn kia qua ngoại môn chặt chẽ trông giữ. chỗ ấy có phòng có chậu than, dễ chịu hơn nhiều. Tụi mới tới kia chết sống không chịu buông tay. Ta nói này, có phải bọn họ không tin chúng ta không? Sợ đến địa bàn chúng ta họ không quản tới. Nói nhảm, chúng ta cũng không tin được bọn chúng mà. Không phải Lý Sư Bá nhất định phải phái người liên thủ với chúng trông giữ chỗ này sao? Nhưng chỗ này tối như bưng. Ai đến cướp ngục chứ? Hại chúng ta nghèo chịu tội. Cậu thật sự không biết hay là giả vờ không biết thế? Còn có thể là ai chớ? Mi nói tiểu thái sư muội á, không thể nào. Ta nghe nói em ý cũng là bị gia hỏa giả mạo con trai của thường đại hiệp giấu gạt. Đến cùng là giấu giếm lừa gạt. Hay là cấu kết với ma giáo. Cũng khó nói vô cùng. Ê ê, mi nói tông chủ tụi mình có thể thật sự bị thay thế không? Đương nhiên là không. Gì mà thế thân đại pháp. Nói giống như thật. Thật ra đều là tin đồn. Hôm nay Lý Sư Bá bảo tai họa thiên diện môn kia thử biến người chút xem. Ai ngờ gã nói công lực đã chút hao hết. Tạm thời không thể nào thi triển. Ta thấy chính là gia hỏa giả mạo con trai thường đại hiệp nói hưu nói vượn thì có. Dội nước bẩn lên tông chủ chúng ta. Uầy, trên đời đến cùng có thần kỹ có thể biến người ta thành một người khác không nhỉ? Có, một tiếng con gái nhẹ nhàng. Hai đệ tử đều sững sờ. Đầu tiên là nhìn nhau, không kịp phản ứng, cả hai đều cảm giác trên thân tê dần, bất tỉnh nhân sự, Thái Chiêu chậm rãi thu hai ngón tay, cô nhìn bụi cỏ sinh trưởng khô ráo trước mắt, bất đắc dĩ nói một mình, không ngờ mình cũng phải học tên kia, cỏ dại chạm lửa tức cháy, gió trợ thế lửa, chân trời lập tức dâng ánh sáng cam rực rỡ, đệ tử tuần thú xa xa trố mắt xem xét, hét lớn. Nguy rồi, chỗ địa lao vách đá bốc cháy. Bọn hắn đang định qua cứu hỏa. Chợt thấy một bên thấp thoáng có người kéo cái gì đang di chuyển. Bọn hắn lập tức giơ cao bó đuốc cao giọng quát lớn. Phía trước là ai? Mau mau báo thân phận. Thiếu nữ ngẩng đầu, mũ tránh gió màu tối rớt xuống. Lộ khuôn mặt thanh lệ tươi sáng. Ta lại không ngủ được. Ra dạo tí. Còi canh gác vội vàng thê liệt nghiêm nghị vang. Bốn dài một ngắn. Một nhóm đệ tử tuần tra khác nghe thấy. Lập tức thổi còi bạc y vậy. Âm thanh cảnh báo lan ra mạnh mẽ. Trang thuật nghe thấy tiếng còi. Gõ vang cửa phòng sư phụ rồi bước vào. Sư phụ, Lý Văn Huấn đã mặc quần áo đứng dậy. Mặt trầm như nước. Ta nghe rồi. Cho tất cả đệ tử 3 năm trở lên cầm kiếm. Đến tập hợp trước Vạn Thủy Thiên Sơn nhai. Bất kể là Thái Chiêu làm ầm ĩ kiểu gì, cuối cùng luôn phải thông qua Vạn Thủy Thiên Sơn nhai mới có thể rời đi. Trang thuật ôm quyền nhận lệnh, Phàn Hưng ra hốt hoảng phủ lấy tay áo xông vào phòng. Lôi sư bá, tiếng còi bốn dài một ngắn. Có người cướp ngục, chắc chắn là Chiêu Chiêu sư muội. Mình mau đi xem đi. Lôi Tú Minh sụ mặt, chúng ta đi làm cái gì? Bị đánh sao? Với công phu của cậu, có thể cứu được ai vậy? Vẻ mặt Phàn Hưng ra cầu xin. Thế phải làm sao đây? Chiêu Chiêu sư muội có chết không? Lôi Tú Minh quay lại, vừa vặn nhìn thấy trường bào cầm tú chảy trên kệ áo. Trong đầu hiện ra một gương mặt hoạt bát khác. Ôi, hoa văn thêu trên y phục cậu ta chưa từng thấy bao giờ. Thật sự là đẹp mắt lại độc đáo. Ta đem đồ đổi với cậu được không? Ông còn chưa đồng ý. Thế là cô gái ấy thừa dịp ban đêm trộm cầm đi. Để lại 2 đóa tuyết liên. Băng sơn tuyết liên vạn kim khó đổi. Chỉ đổi một bộ y phục bình thường tinh xảo và một đóa ngọc quan phổ thông có phẩm vị. Lúc ấy ông choáng váng thật lâu. Không còn cô nương ngốc nghếch như thế đem tuyết liên đến đổi y quan của ông nữa. Lôi Tú Minh lặng thinh hồi lâu. Bùi Ngùi thở dài, kêu bọn thị vệ, che chắn cho chúng ta qua đó. Nếu Chiêu Chiêu bị đánh trọng thương, chúng ta còn cứu được. Phàn Hưng ra mừng rỡ, Thích Lăng Ba Hưng phấn đỏ sắc mặt. Muội biết mà, tiểu tiện nhân Thái Chiêu kia nhất định sẽ không sống yên ổn. Nghe thấy chưa, chắc chắn là nó cướp ngục. Nhị sư huynh, chúng ta đi xem trò hay. Đương nhiên phải đi. Đới Phong trì suýt thì nở hoa trong bụng. Ta muốn xem cô ta bị đánh gần chết. Đi cái gì mà đi? Hai đứa không ai được đi. Doãn Tố Liên mặt lạnh từ phòng giữa ra tới. Lời ta các con xem như gió thoảng bên tai sao? Bên ngoài tình thế không rõ. Các con mù mịt chen vô làm cái gì? Đều thành thật đợi ở đây cho ta. Thích Lăng Ba gấp gáp. Không, không phải. Mẹ ơi, không phải bọn con đi chen vào đâu. Bọn cho đi xem trò vui thôi à. Đới Phong Chỉ cũng gấp gáp nói. Đúng à, bọn con sẽ không động thủ. Chỉ là nhìn Thái Chiêu không may cho hả giận thôi mà. Doãn Tố Liên kiên quyết không cho phép. Thích Lăng Ba khẩn trương. La hét muốn rút kiếm giết ra ngoài. Lúc này Mạo Bà Bà tới khuyên. Chúng ta xa xa đứng đấy nhìn. Sẽ không để tiểu thư và công tử bị thương. Doãn Tố Liên bất đắc dĩ. Mạo Bà Bà đi cùng đi. Mang thêm mấy người giỏi. Không cho hai đứa nó áp sát quá gần. Bàng Hùng Tín đeo kiếm vào nhà. Trầm giọng nói. Công tử, bên ngoài ồn ào. Chúng ta có đi không? Tống Úc Chi quần áo chỉnh tề đứng đối diện cửa sổ. Như căn bản không ngủ. Không biết đã đứng bao lâu. Y nói. Dĩ nhiên phải đi. Nhưng người của chúng ta không thể động thủ. Bàng Hùng Tín sửng sốt. Nhưng ta nghe nói kẻ cướp ngục chính là tiểu thái cô nương. Tống Úc Chi xoay người lại. Bàng Lục Thúc. Xin chú nghe ta. Bàng Hùng Tín nhìn dáng vẻ kiên nghị của thanh niên đứng trước mặt. Lòng đầy tin tưởng. Tuân lệnh. Cách Vạn Thủy Thiên Sơn nhai trong vòng 3-4 dặm. Trên đất trống điện phía tây thứ hai mộ vi cung. Thiếu nữ kéo lấy xe thùng nước đã bị vây quanh. Đuốc và đèn lồng lớp lớp chung quanh chiếu rọi màn đêm sáng chói như ban ngày. Bước chân gấp rút. Tiếng người liên tiếp. Hình thành một loại náo nhiệt khẩn trương quỷ dị. Thích Vân Kha giả mạo đứng ở chỗ cao. Gọi to đến Lý Văn Huấn xa xa nói. Anh xem. Ta nói con bé và tiểu tặc ma giáo kia sớm có cấu kết mà. Mặt Lý Văn Huấn đen như sắt. Không nhả một từ. Thích Vân Kha giả mạo cao giọng cười lạnh một tràng. Thái Chiêu. Ta đã biết người muốn cướp người. Quả nhiên là ngươi cấu kết với ma giáo. Thái Chiêu tay còn nắm dây thừng xe nước. Nghe vậy ngẩng đầu cười. Đừng cả ngày ma giáo chứ. Chúng ta nói mấy lời mới đi nhiếp tì tên oát con sắc sược nặng xương vô dụng đao kiếm nhẹ hều ngồi trên ngựa ung ăn nước cơm thúi. Nếu không phải dựa vào uy phong Nhiếp Hằng Thành đã chết giữ thể diện sớm đã bị một cước nghiền chết như con dẹp. Đại khái chửi bậy nhưng tôi không rõ ý tai bừa. Cô cao giọng mắng xong. Nhìn sang Thích Vân Kha giả mạo và đám người áo xám kia cười cười. Các vị, xin các vị cũng mắng mấy câu chơi. Không ngại chứ, Thích Vân Kha giả mạo xanh cả mặt. Nhóm người áo xám mím chặt môi. Càng ra vẻ chắc chắn hơn người định lao vào Thái Chiêu. Thái Chiêu quay lại, nói với chúng đệ tử tông môn. Mọi người dám hô thế chứ? Không dám hô nói không chừng đều cấu kết ma giáo đấy. Lập tức liền có mấy đệ tử chửi mắng Nhiếp Cát thấy vui nên càng phát huy hơn rất nhiều lần. Thái Chiêu lại nhìn Thích Vân Kha giả. Sư phụ, ngài thấy chưa? Môn nhân Bắc Thần, nào có ai không dám nhục mạ giáo chủ ma giáo? Ánh mắt nghi ngờ của Lý Văn Huấn trôi về phía bọn hắn. Dưới đốc thúc của mũi ưng ngắn, mấy người áo xám bị đẩy ra lắp ba lắp bắp mắng Nhiếp Cát phụ liệt nhưng không đủ khí lực cũng thiếu kích tình. Rất giống gái lương thiện bị ép buộc làm kỹ nữ. Chị quan đoạn này để lẫn lộn tên họ Nhiếp. Thích Vân Kha giả vung tay lên. Nói với Thái Chiêu. Ngươi không cần nhiều lời. Bất kể ngươi có cấu kết ma giáo hay không. Ngươi cướp phạm nhân của Thiên Diện Môn là thật. Lý Sư Huynh. Âu Dương Sư Huynh. Trần Sư Huynh. Các anh nói sao? Lý Văn Huấn trầm mặt vung tay lên. Đệ tử ngoại môn từng tầng từng lớp vây quanh Thái Chiêu. Âu Dương Khắc Tà và Trần Quỳnh liếc nhau. Cũng chỉ huy đệ tử nội môn đuổi theo. 7-8 người áo xám cũng muốn lên. Lại bị mũi ưng ngắn ngăn lại. Miệng méo cười khí. Hạ giọng. Trước cứ xem chính bọn chúng đấu đá. Chẳng qua chúng ta được biết thêm công phu Thanh Khuyết Tông một chút. Lúc nào cũng có thể cướp tiểu tử họ Thiên về. Hắn dùng miệng hất về hướng xe thùng nước. Nhóm người áo xám hiểu ý. An bài xong xuôi. Tầm mắt mọi người chuyển sang đất trống bên dưới. Một đệ tử đi đầu cười hì hì mờ ám nói. Thái sư muội, đắc tội, ta sẽ không làm bị thương cô. Rồi mới sắn đóa kiếm hoa tiến lên. Ý muốn tổn thương nhẹ Thái Chiêu. Bắt giữ cô, không cần khách khí. Thái Chiêu một kiếm rời ra. Bay lên một cước đá bay đệ tử. Tựa như con diều đứt dây. Trong sân yên tĩnh ngắn ngủi. Thái Chiêu cầm một lưỡi kiếm nửa mở thành đao cùn. Lấy kiếm thay chỉ. Phạch phạch trực tiếp điểm ngược lại hai đệ tử hàng đầu. Chúng đệ tử cuối cùng nghiêm túc. Hô to đánh tới Thái Chiêu. Thái Chiêu dương cánh tay vung vẩy. Một thanh kiếm cùn bẩn bụi trong tay cô lại trở nên thuận lợi mọi bề. Một vòng đệ tử đứng đầu nhanh chóng bị cô khống chế ngã ra đất. Vòng đệ tử phía sau lúc đầu ỷ vào thân phận mình. Không muốn ỷ đông đánh một tiểu cô nương. Thấy đồng môn trước mặt ngã xuống một hàng. Rất bất đắc dĩ lên kiếm. Top 5 top 3 tiến hành công kích. Thái Chiêu không hề sợ hãi. Một kiếm phá kiếm thế người đầu tiên. Vô cùng nhanh chóng đập cạnh kiếm vào bên hông. Tấn công choáng váng. Đến người thứ hai móc nghiêng vào tay hắn. Vừa lúc điểm trúng huyệt đạo. Người kia tê liệt nửa người ngã xuống đất. Tiếp theo dẫn kiếm người thứ ba đâm vào người thứ tư. Cô vọt lên lật kiếm đánh mạnh xuống. Đồng thời đánh bại cả hai. Cứ thế trái bổ phải chặt. Tức thời ba bốn nhóm đệ tử bị quật ngã. May mà Thái Chiêu dùng là kiếm cùn. Mặc dù chúng đệ tử bị đánh úi ra không ngớt. Nhưng chưa thấy máu. Trang thuật xem quần ẩu cũng không được. Quát, bảy người một tổ. Bảy kiếm trận. Bắt đầu kiếm trận khác với quần ẩu bình thường. Bảy đệ tử chân đạp tinh vị. Vị trí sau bắt đầu. Bố giáp thành kiếm võng tấn công Thái Chiêu. Đáng tiếc, kiếm trận này từ 20 năm trước Thái Bình Thù đã nghĩ ra phương pháp phá giải. Thái Chiêu nhìn rõ, lúc kiếm trận 7 người công tới bứt rứt nhất luôn luôn ở vị trí thiên toàn. Bởi hắn đã cần để dành vị trí chủ công cho thiên cơ. Lại phải trợ công cho vị trí giao quang. Thái Chiêu keng keng mấy kiếm bổ 3 người trước mắt. Huy kiếm đệ tử vị trí thiên cơ đồng thời. Tay trái vung ra một chùm ánh sáng bạc, xẹt xuyên qua dưới nách đệ tử vị trí thiên cơ. Sợi xích bạc cuốn chặt lấy đệ tử vị trí thiên toàn. Thiên Xu, Tham Lang, Thiên Tuyền, Cự Môn, Thiên Cơ, Kỳ, Lộc Tôn, Thiên Quyền, Văn Khúc, Ngọc Hành, Liêm Trinh, Khai Dương, Vũ Khúc, Giao Quang, Phá Quân, Bảy Sao Bắc Đầu, Ngọc Hành được chọn làm nam chính bộ Tàng Châu nhỉ. Thái Chiêu vừa huy kiếm vừa kéo xích bạc bên cạnh. Trận hình lập tức bị phá. Đồng thời hai người áo xám muốn tới trộm xe thùng nước. Bị cô thuận thế một kiếm một liên rút quăng ra xa hai trượng. Nhìn thiếu nữ giống một bóng đen xuất quỷ nhập thần. Tung bay bốn phía. Trong chớp mắt đánh bại hai nhóm đệ tử thất tinh kiếm trận. Trang thuật và mớ đệ tử còn lại hoảng hốt. Thái Bình Thù từng nói. Người tập võ tối kỵ bảo thủ. Dẫu chiêu thức hay mấy dùng lâu cũng không khỏi bị người xem thấu. Cần không ngừng tiến thủ đổi mới. Bà từng không chỉ một lần nhắc nhở thất tinh kiếm trận Thanh Khuyết Tông có cách đại phá. Thậm chí ngay cả cách chỉnh sửa bà đều nghĩ kỹ. Đáng tiếc không ai chịu nghe bà. Lúc ấy bà đã rất mạnh. Nhưng vẫn không có bao nhiêu quyền lực nói chuyện. Thái Chiêu mạnh mẽ đâm thẳng ra. Điểm đổ đệ tử cuối cùng của tổ thứ ba thất tinh kiếm trận. Đến tận đây, đã có 30-40 đệ tử tông môn ngã dưới kiếm cô. Đám người xôn xao khó tin. Thiếu nữ cầm kiếm đứng giữa. Mặt hoa da tuyết, thần sắc lạnh lùng. Quanh mình một vòng 50-60 đệ tử. Lại không ai dám dẫn đầu tiến lên. Thích Lăng Ba nhìn xa xa. Trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp kỳ dị. Ngoài miệng lại nói. Muội thấy ả là nỏ mạnh hết đà. Không bao lâu sẽ ngã xuống đất thôi. Đới Phong Trì cắn răng phụ họa. Ra vẻ chính thế không sai. Thích Vân Kha giả mạo không kiên nhẫn được nữa. Hô lớn. Không cần chấp nhất kiếm trận. Trừ đệ tử các hiển bản lĩnh. Bắt tên nghiệt chướng này lại. Nghe tông chủ hạ lệnh. Các đệ tử không tính lập trận pháp gì gì. Quyết ý miễn là thắng. Vây cũng vây chết Thái Chiêu. Trước mắt mười mấy người liên thủ tiến lên. Mười mấy thanh kiếm cùng chỉ vào Thái Chiêu. Tay trái Thái Chiêu vung ngân liên mạnh mẽ. bốp bốp mấy lần đánh ngã người. Tay phải xả kiếm đâm vào huyệt. Lúc này từ phía sau một người xông ra. Hắn lách cách từ phía sau đánh tan hơn 10 đệ tử đồ ập phá một lối. Trong miệng nổi giận mắng. Các ngươi có biết xấu hổ không? Một đám đánh một đã đủ mất mặt. Giờ còn muốn dùng cách không còn mặt mũi thế. Dứt khoát ta xuống dưới núi tìm 180 tên buôn bán nhỏ đến. Vậy cũng có thể vây chết Thái Chiêu. Các ngươi còn học võ gì hả? Luyện kiếm gì hả? Lăn xuống núi đi làm dân chúng tầm thường đi. Hơn 10 đệ tử bị đánh oa oa kêu chạy trối chết. Đám người dừng mắt xem xét. Ra là Đinh Trác. Trang thuật bật cười. Cậu cũng chạy ra à? Đinh Trác mặt lạnh đáp. Bên ngoài náo nhiệt đến mức này. Tôi nấp sao nổi. Năm nay, người trong võ lâm ngày càng không có lòng tu võ. Thứ vụn vặt chiêu thức hạ lưu gì cũng sử dụng được. Bị hắn cứ thế mắng một trận. Chúng đệ tử đều đỏ mặt. Không còn ý lập trận làm thịt người. Chỉ còn top 5 top 3 từ từ hao tổn Thái Chiêu. Dù gì cả bầy gần 200 người. Thái Chiêu sẽ có lúc kiệt lực. Mắt thấy Thái Chiêu như đao liềm cắt cỏ. Không ai địch nổi. Trang thuật nhìn không được. Định tự mình ra tay. Lại bị Đinh Trác kéo lại. Anh là đại đệ tử của Lý Sư Bá. Lỡ bị Thái Sư Muội đánh thành một con chó chết. Mặt mũi Lý Sư Bá làm sao đây? Trang thuật đành dừng tay. Lúc này Tằng Đại Lâu tới. Ông vội vội vàng vàng bổ nhào vào giữa sân. Trong miệng hô to. Chấm, Chiêu Chiêu đừng làm rộn. Nhiều người thế này muội thoát ra không được đâu. Ta sẽ cầu tình với sư phụ. Thái Chiêu vừa mới điểm ngược hai đệ tử. Xoay người liền bị Tằng Đại Lâu ngăn lại. Hai tên áo xám mượn cơ hội. Song song vung roi quấn lấy tay nắm xe thùng nước. Nhanh chóng lôi xe đi rồi đẩy ngay tại chỗ. Người trong thùng nước bị điểm huyệt hôn mê lập tức ngã lăn ra. Hai mắt nhắm nghiền. Chính là Thiên Công Tử. Mũi ưng ngắn thấy Thiên Công Tử bị cướp về. Đang định cười ha ha. Chợt tiếng cười mắc kẹt lại trong cổ họng không phát ra được. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Gia La Thái Chiêu vừa quay lại ngó thấy Tằng Đại Lâu. Một kiếm mãnh liệt vô cùng ngay ngực. Tằng Đại Lâu ngơ ngác cúi đầu. Nhìn thấy ngực mình kiếm cùn cắm sâu. Dòng máu ấm áp ồ ồ chảy ra. Vì là kiếm cùn, cảm giác đau càng thêm ác liệt. Thái Chiêu chậm rãi chuyển động rút kiếm. Khóe miệng mỉm cười. Đại sư huynh, cuối cùng ngài cũng tới. Lôi Tú Minh hét lên một tiếng. Chiêu Chiêu mi giết đến váng đầu rồi ư? Giết Tằng Đại Lâu, hắn còn vừa bảo cầu tình cho con bé nữa chứ. Chúng đệ tử kinh ngạc khó tả. Nãy giờ bất kể bao nhiêu gian nan, Thái Chiêu từ đầu đến cuối chưa từng giết qua một người. Bọn họ cũng dần buông cảnh giác. Ai ngờ thiếu nữ chợt nổi lên sát chiêu. Một tích tắc lấy mạng người. Giết đó là Tằng Đại Lâu. Lý Văn Huấn nghiến răng. Định tự mình vào cuộc. Âu Dương Khắc Tà và Trần Quỳnh cũng trầm mặt đi tới. Vừa đi mấy bước, bọn hắn khựng lại, thì ra Thái Chiêu gấp rút giật một cuộn dây thừng bằng vải đay thô cuộn trên vai trái mình. Một đầu quấn Tằng Đại Lâu, một đầu vung lên cao cao, vừa đúng treo lên một cây tùng già trăm tuổi trụi lùi. Cô ra sức kéo dây thừng, xác Tằng Đại Lâu lập tức bị treo lên thật cao. Phàn Hưng ra kêu thảm. Chiêu Chiêu! Cô điên rồi sao? Mau thả đại sư huynh xuống nhanh. Đang lúc tất cả xem rằng Thái Chiêu đang phát cuồng. Xác Tằng Đại Lâu lơ lửng giữa trời bắt đầu phát sinh biến hóa. Rồi có người phát hiện kêu lên. Mau xem, đại sư huynh sao kìa. Lúc này tuy là đêm tối. Nhưng mấy trăm bó đuốc chiếu sân sáng ngời lạ thường. Vạn chúng nhìn trừng trừng. Cái xác ung dung đong đưa bắt đầu vặn vẹo nhanh chóng như giòi bọ nhúc nhích. Chán hay gò má cả cơ bắp da thịt trên tay chân không ngừng chập trùng lồi lõm. Một chốc phát tím một chốc biến đen. Thậm chí còn có nước xác chảy xuống. Đối mặt với tình cảnh quái dị như thế. Tất cả dừng tay. Bình tĩnh chăm chú nhìn. Rất nhanh. Cái xác hết vặn vẹo. Nhưng cái xác cũng không còn là của Tằng Đại Lâu. Mà là một khuôn mặt xa lạ che kín dữ tợn. Mấy trăm người lặng ngắt như tờ. Cuối cùng không biết ai lên tiếng trước. Thì ra, trên đời thật sự có thế thân đại pháp ha. Câu nói như phá trừ ma chú. Trong phút chốc mấy trăm người xào xáo ầm ĩ, có người kinh ngạc, có người sợ hãi, có người bối rối không biết làm sao, còn có người dùng ánh mắt giao lưu ý kiến. Phàn Hưng ra há hốc, Thích Lăng Ba ngây ngốc, đó là ai thế, đại sư huynh đâu, Đới Phong Trì, ra là Thái Chiêu không nói bậy ư, ngay cả Lý Văn Huấn người vốn trầm ổn. Thấy tình hình này cũng kinh dị khó nói ra lời, thoáng suy nghĩ, ông cao giọng, đệ tử ngoại môn nghe hiệu lệnh ta, tất cả lui về, thực ra nếu ông không hô, đệ tử trước đó vây công Thái Chiêu cũng đều ngừng tay. Lời vừa ra, đệ tử ngoại môn càng không ngừng trốn đến sau trang thuật. Âu Dương Khắc Tà và Trần Quỳnh sau một lát đần mặt cũng chậm rãi phát lệnh ngừng tấn công. Đệ tử nội môn cũng lui về. Thích Vân Kha giả mạo tức giận không thôi. Các ngươi có ý gì? Cho là đại lâu bị đổi. Lẽ nào các ngươi lên lòng nghi ngờ ta sao? Ta nói từ lâu, đây đều là quỷ kế của ma giáo. Cố ý đổi mấy người, làm chúng ta sinh nghi lẫn nhau. Lý Văn Huấn chắp tay, tông chủ nói đúng lắm, có điều việc này quỷ quyệt, nên từ tốn bàn lại. Nói xong liền quay sang Thái Chiêu. Chiêu chiêu, ta hiểu ý cháu, chuyện này chúng ta hãy bàn thật kỹ lưỡng. Cháu không cần sợ, cũng không cần lo bị người hiểu lầm. Thái Chiêu chuyển kiếm cùn qua tay kia, một mặt vung tay phải đau nhức sau lưng, một mặt cười ra mặt. Cháu không sợ, cũng không lo bị ai hiểu lầm. Chư vị trưởng bối tự bàn bạc nhé. Cháu phải xuống núi tìm cha. Không ai được ngăn cản. Việc đã đến nước này. Mấy người Lý Văn Huấn cũng không có ý định cưỡng ép ngăn cản Thái Chiêu. Mũi ưng ngắn liếc qua Thích Vân Kha giả mạo, nhận tín hiệu, liền bước lên cười lạnh. Đệ tử tông môn e ngại tình nghĩa đồng môn, không đành lòng ra tay. Để bọn ta đi. Nói xong, 70-80 tên áo xám xen nhau chặt chẽ chặn ở trước người Thái Chiêu. Khác với đệ tử tông môn ban nãy, đám người này rõ ràng mang theo sát khí nồng đậm, trong mắt tràn đầy khí tức khát máu. Khạc khạc khạc khạc, tiểu mỹ nhân đừng sợ hén. Một hán tử sứt răng dẫn đầu nhào lên, giữa ngón trỏ hai tay có nhẫn bằng vòng thép, chỉ phong ác liệt, đâm thẳng tới phía ngoài Thái Chiêu. Thái Chiêu nghe một luồng khí tức tanh hôi, chợt thấy choáng đầu, lúc này Phàn Hưng ra bất chi bất giác đi đến đằng trước. Chỉ vào đại hán sứt răng quát lên, đây là bò cạp độc chỉ, tên này là, đại hán sứt răng vung tay trái lên, từ trong tay áo bắn ra hai cây độc châm, thẳng đến Phàn Hưng ra. Biến cố quá nhanh, những người còn lại không phải không thấy rõ, mà là không kịp giúp đỡ. Thái Chiêu trở tay vung mạnh kiếm cùn ra. Kiếm cùn đánh hai vòng xoáy trên không trung, đánh rớt hai cây độc châm. Phàn sư huynh mau lui lại. Mắt thấy độc chỉ tay phải của đại hán đâm đến, Thái Chiêu nhảy lên thật cao, đồng thời vỗ bên hông mình, xẹt rút ra một thanh đao hào quang bắn ra bốn phía. Chém bổ xuống đầu, chỉ nghe keng một tiếng. Đại hán kia ôm tay phải máu chảy ồ ạt kêu thảm lùi về. Đám người tập trung mắt nhìn, thấy đao trong tay Thái Chiêu rộng chừng 3-4 ngón, ngắn hơn trường kiếm bình thường chừng 7-8 tấc, lúc thu vào đai lưng mỏng như cánh ve, một khi dương ngang lại như không thể phá vỡ. Đây là Diễm Dương đao. Một giọng nói thanh lãnh quen thuộc truyền đến, chúng đệ tử quay lại nhìn, thấy Tống Úc Chi giữa bọn thị vệ Quảng Thiên Môn bao bọc chậm rãi đi tới. Thanh Diễm Dương đao này hẳn là vật của nữ hiệp Thái Bình Thù. Tống Úc Chi nói, đao này đến nay không biết ai đã chế tạo. Song năm đó trong tay Thái nữ hiệp đao này tung hoành thiên hạ, chưa gặp được địch thủ. Biết hàng không chỉ mỗi mình Tống Úc Chi. Trong tiếng kêu gào thê thảm của đại hán sứt răng, trên sân liên tục vang lên tiếng kinh hô, Diễm Dương đao. Thái Chiêu khẽ vuốt yêu đao. Thân đao như được bôi lên một lớp son phấn thật mỏng, lộ ra trên mặt bên đao đường vân dày đậm phồn đẹp. Thật tươi đẹp khó tả, rất khó tưởng tượng người rộng rãi thoải mái như Thái Bình Thù sẽ dùng binh khí lệ sắc vô song thế này. Mũi ưng ngắn chỉ vào Diễm Dương đao, run giọng nói, đao này là đao, không sai. Thái Chiêu hoành đao trước người, trên cây đao dính máu Nhiếp Hằng Thành. Vận may các ngươi không tệ. May mắn thử đao một lần. Thiếu nữ cầm đao nơi tay phảng phất biến thành người khác. Chiến ý hưng phấn phun trào trong mắt. Chờ mong cường địch tiến đến. Mũi ưng ngắn hô to. Chấm, tất cả cùng ta. Không đợi hắn hô xong, Thái Chiêu đã dẫn đầu giết vào đám áo xám. Keng keng, cắt đứt một thanh xà mâu trượng 8 và một thanh trọng kiếm. Rồi mới hoành đao xương xương kéo một phát. Một đao phong hầu hai người. Hai tên áo xám che lấy cổ họng mình. Tiếng còn chưa kịp thốt đã ngã xuống. Lòng Thái Chiêu nhiệt huyết phun trào. Trong mắt không còn gì khác. Chỉ còn lại từng tên địch. Cô cong bước khiêu khích. Đao nghiêng đánh xuống. Trầm giọng, cánh tay trái. Một cánh tay trái người áo xám bay lên không trung. Máu tươi văng khắp nơi. Đùi phải, cô xoay người tạt ngang dưới. Một đùi phải người áo xám ngang gối mà đứt. Máu nhuộm cát vàng. Cô xoay người lướt qua dưới nách kẻ địch. Dưới bụng, một phần bụng người áo xám chém rách. Thứ trong bụng chảy ra đầy đất. Nhiệt tình dần hòa hoãn. Trong đầu Thái Chiêu vang lên lời Thái Bình Thù. Lúc chiến đấu với địch đến hóa cảnh, trong lòng con thậm chí sẽ quên mất sinh tử. Trong mắt chỉ còn lại sơ hở này đến sơ hở khác. Kẻ địch không còn là kẻ địch. Tính mạng cũng không còn là tính mạng. Bọn chúng chỉ là từng sơ hở bị lưỡi đao sắc bén của con bổ ra. Mũi ưng ngắn thấy phe mình chết mấy người. Biết không thể lại để cho thủ hạ tán loạn tấn công dâng đầu người. Thế là nhanh chóng bố trí trận hình. Bình tĩnh tấn công. Lúc này Thái Chiêu cũng đã không cảm thấy mình đang giết người. Tay cũng không còn run rẩy, trong lòng ngược lại tỉnh táo. Một lòng đối địch, đám áo xám như dòng đất đá chuyển động. Chậm rãi thúc đẩy, đâu như có thể bao phủ tất cả. Nhưng có một chùm sáng nghiêng hừng hực bổ dòng đất đá ám trầm. Lúc ánh đao thiếu nữ dạo chơi, ánh sáng đỏ tươi đẹp, quang hoa liễm diễm. Hai bên nhất thời đánh nhau khó mà phân giải. Đệ tử tông môn đều trơ mắt nhìn. Tinh thần khiếp sợ. Trang Thuật nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Anh ta quay lại nói. Trác, cậu đúng. Đa tạ. Đinh Trác đang xem đến nhập thần. Không nghe rõ hỏi lại. Anh nói gì? Cậu vừa bảo ta đừng ra sân. Tránh bị đánh như chó chết. Thì ra là đúng. Đa tạ nha. Trang Thuật nói. Đúng rồi. Không phải cậu luôn bảo tỉ võ với em ấy à, xong chưa? Kết cục thế nào? Đinh Trác, mẹ, lão tử cứu anh lại đi tổn thương ta. Phàn Hưng ra xem miệng đắng lưỡi khô. Chậm rãi lùi lại cạnh bên Lôi Tú Minh. Lôi sư bá, con sai rồi. Lôi Tú Minh, không đầu không đuôi nói cái gì thế? Phàn Hưng ra, lúc trước sư bá bảo con. Thái Bình Thù nữ hiệp mười mấy tuổi trong cuộc thi tài thái sơ quán đánh quần hào không ngẩng đầu lên được. Sư bá chữa thương cả đêm cũng không kịp con còn không tin. Giờ xem ra, lời sư bá đều là thật ạ, Lôi Tú Minh. Tiểu tử thúi, Thích Lăng Ba cắn chặt bờ môi. Không ngừng hô thầm, này có cái gì giỏi đâu, có cái gì giỏi đâu. Nhưng trong sâu thẳm cô biết rõ, này chính là rất đáng gờm. Đới Phong chỉ dùng sức ấm ức. Bọn này đúng vô dụng. Ta xuống chiếu cố Thái Chiêu. Hắn vừa xê dịch đã bị Mạo Bà Bà một tay đè lại. Rút bội kiếm giao cho thị vệ trông giữ. Đây là thế nào? Chợt nghe một tiếng kêu. Thì ra là hai tên áo xám đoạt lại Thiên Công Tử. Bọn chúng phát hiện người trong tay vặn vẹo. Chỉ chốc lát, Thiên Công Tử biến thành khuôn mặt một người khác. Đã có đệ tử nhận ra được. Không phải Thôi Thắng sao? Tên áo xám giận dữ. Một chỉ giải huyệt đạo Thôi Thắng. Thôi Thắng tỉnh lại. Không đầu không đuôi kêu lên. Ôi ôi, sao ta lại ở đây? Ai đánh ta ngất? Thích Vân Kha giả mạo và Mũi Ưng Ngắn nhìn nhau. Địa lao vách núi bị trông coi nghiêm ngặt. Thái Chiêu phóng hỏa cướp người thì cũng thôi. Cũng đã rất nhanh bị phát hiện. Xong con bé đến cùng lúc nào và làm thế nào đổi được người này? Trong đầu Tống Úc Chi quay lại cảnh trước đó. Chuyện làm phiền anh đầu tiên. Tôi hy vọng Tam Sư Huynh nói cho tôi một mật đạo. Mật đạo thông với địa lao vách đá. Lần đầu vào địa lao vách núi tôi liền phát hiện trong 3-4 khung sắt trên tường có một cái là giả. Phía sau nó hẳn là một cửa ngầm. Phía kia cửa ngầm là gì? Không phải mật thất thì là mật đạo thôi. Đã địa lao còn làm mật thất đúng là vẽ rắn thêm chân. Tôi đoán là mật đạo. Chuyện ấy thì liên quan gì ta? Bởi mật đạo này hẳn là do ông ngoại của Tam Sư Huynh xây dựng. Địa lao tuy được xây 6-70 năm trước, nhưng vết khắc hoa ba lá vẽ trên khung sắt kia là ấn ký của cha con Đoạn Thị. Mà ông Đoạn 30 năm trước mới xuất đạo. Doãn lão tông chủ không chỉ kiến tạo thủy lao, còn làm một mật đạo vào địa lao vách núi. Thông qua mật đạo này, Doãn lão tông chủ có thể thỏa thích tự mình thẩm vấn Khai Dương trưởng lão. Doãn lão tông chủ là người coi trọng huyết mạch, sẽ không tin ai khác. Tố Liên phu nhân không đáng tin cậy. Hẳn ông chỉ nói cho trưởng nữ Thanh Liên phu nhân. Tam sư huynh, Lệnh Đường có từng nhắc với anh về mật đạo này chứ? Tống Úc Chi nhớ nước trà lạnh cả. Chính mình mới trả lời. Đương nhiên là có mật đạo. Lối vào mật đạo ngay một chỗ phía sau núi không đáng chú ý. Song y chưa từng đi. Cũng không biết đầu mật đạo kia thông hướng nào. Không ngờ sẽ thổ lộ ra trong tình hình thế này. Tông chủ, làm sao đây? Mũi ưng ngắn có phần gấp. Thích Vân Kha giả mạo cũng kinh hoàng rối loạn không thôi. Kế hoạch sau đấy của chúng đều phải dựa hết vào thế thân đại pháp của Thiên Công Tử. Nếu không thấy người này, lập tức phí công nhọc sức. Nhanh đi tìm người. Ông ta lên tiếng, lục soát trong ngoài ngoài địa lao hết một lần. Thái Chiêu vẫn luôn biết ngoài Thùy Thiên Ổ có người đang quan sát mình. Song không mấy ai biết cô sẽ dùng thuật dịch dung. Thế là trước giờ Tí cô dịch dung rời Thùy Thiên Ổ tìm một đệ tử có thân hình rông giống Thiên Công Tử rồi đánh cho bất tỉnh mang đi. Đến chừng Thiên Công Tử nhìn thấy Thái Chiêu từ sau vách đá khung sắt kia nhảy ra. Bị hù suýt thì trúng gió. Thái Chiêu bảo Thiên Công Tử biến Thôi Thắng thành dáng vẻ chính mình. Mới đầu Thiên Công Tử còn thoái thác công lực mình đã hao hết. Thái Chiêu lạnh lùng nói. Ta không tin công lực biến người chỉ mấy canh giờ của ngươi cũng bị mất. Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi thoát khỏi khống chế bọn người kia. Qua thì thời cơ không còn. Thiên Công Tử nhìn mặt mà nói chuyện. Biết thật ra cô gái cũng không dễ trêu như ra hỏa mặt đầy nhọt độc. Thế là lập tức biết nghe lời phải biến Thôi Thắng thành dáng vẻ của mình. Tiếp đó, Thái Chiêu điểm huyệt Thôi Thắng đặt trên giường đá. Tự mình dẫn Thiên Công Tử rời đi. Đợi đến sau giờ dần, cô mới thả một mồi lửa ngoài địa lao vách đá, rồi tự mình lại từ mật đạo tiến vào địa lao, mang Thôi Thắng đi, giả vẻ cướp ngục, cô biết thuật dịch dung, gạt người bình thường chút cũng đủ rồi, rõ ràng có thể đưa họ Thiên vụng trộm chạy đi, sao cứ phải làm thiên hạ đại loạn chứ? Dưới ánh đèn mờ nhạt, Tống Úc Chi chằm chằm nhìn Thái Chiêu, giọng điệu thiếu nữ kiên định. Tôi muốn trước mặt mọi người vạch trần trò hề thiên diện môn. Tôi muốn mọi người đều biết thế thân đại pháp là thật. Tôi muốn chuyện này không thể che giấu. Chuyện không thể nào giấu giếm này không thể chỉ dựa vào mấy câu của một người không rõ lai lịch như Thường Ninh. Cũng không thể chỉ dựa vào hai nha hoàn của tôi hô đôi tiếng bên ngoài. Tôi muốn chứng minh tông chủ thiên hạ đệ nhất tông bị người thay thế. Liền phải đưa ra chứng cứ đủ cứng. Chỉ nói không, không có ích lợi gì. Tống Úc Chi, chứng cứ của cô là gì? Tằng Đại Lâu, thiếu nữ đáp, kế hoạch ban đầu của chúng là chờ sư phụ trọng thương rồi sẽ đổi người dễ như chờ bàn tay. Nhưng tôi lần lượt làm hỏng chuyện chúng. Sư phụ chỉ bị thương nhẹ, nên bọn chúng đành dùng loạn phách châm. Cha tôi cũng thế, loạn phách châm một khi xuất ống, mùi nồng đậm lập tức khiến người phát hiện. Ai có thể đồng thời khiến sư phụ và cha tôi buông lỏng cảnh giác. Đến gần tập kích thành công đây. Chỉ có Tằng Đại Lâu. Nhất là cha tôi. Ông ấy ngoại trừ người trong nhà bọn tôi. Đến cả sư phụ cũng không gần gũi lắm. Chớ nói chi là từ đệ tông môn khác. Chỉ có Tằng Đại Lâu. Bọn họ quen biết thuở thiếu niên. Mà võ công Tằng Đại Lâu lại kém. Với người võ công kém hơn mình nhiều. Người thường sẽ không mấy đề phòng. Tống Úc Chi lặng thinh một lát. Thế thân đại pháp chỉ có người đã chết mới có thể phá giải. Nếu cô đoán sai, giết lầm đại sư huynh thì sao? Chờ sau khi tìm cha về, tôi đền mạng cho đại sư huynh là được. Ánh mắt thiếu nữ trầm tĩnh. Tống Úc Chi ngẩng đầu. Quả nhiên bọn người Thích Vân Kha giả mạo đang bối rối. Chúng tìm không thấy Thiên Công Tử. Bắt lấy Thái Chiêu. Ép hỏi Thiên Công Tử trốn đâu. Thích Vân Kha giả nghiến răng nghiến lợi. Lần này mũi ưng ngắn không dám tiếp tục nương tay. Ánh mắt âm trầm đi tới Thái Chiêu. Tống Úc Chi đưa mắt nhìn Bàng Hùng Tín. Bàng Hùng Tín hiểu ý. Dẫn một đội thị vệ xuống trận. Sau chốc lát, chỉ nghe leng ca leng keng. Bàng Hùng Tín hét lớn. Đám cháu nội nhà rùa các ngươi là thứ gì? Lại dám dùng ám khí đả thương người. Từ bao giờ sáu phái Bắc Thần có quy tắc này? Thì ra ông dẫn người xông vào đám người đang muốn phát ám khí đến Thái Chiêu. Trái bổ phải chặt rối một trận. Thích Vân Kha giả mạo mắng. Các ngươi ngăn cản ta bắt nhiệt đồ. Là muốn thế nào? Bàng Hùng Tín cười ha hả. Bắt à, ta thấy là giết đó. Trước tiên làm người gần chết. Rồi từ tốn tra hỏi nhỉ. Lý Văn Huấn thấy ám khí bị đánh rớt trên đất. Sắc mặt cũng hết sức khó coi. Tông chủ, dùng thứ hạ lưu mức này ám toán đệ tử trong tông môn của mình. Nói ra không sợ bị người chế nhạo sao? Thích Vân Kha giả mạo cố nhẫn nại. Lý Sư Huynh, anh cũng thấy. Đệ tử Thiên Diện Môn kia không biết bị nhiệt đồ này giấu nơi nào. Thế thân đại pháp Thiên Diện Môn nếu chảy vào giang hồ. Di họa cực lớn đó. Nếu Thái Chiêu Nguyện nói thật hướng đi của đệ tử Thiên Diện Môn. Ta cần gì phải ra hạ sách này. Lý Sư Huynh, chi bằng anh khuyên con bé. Hiển nhiên Thái Chiêu nghe được. Một đao thuận theo phân thủy nga mi của đối thủ nghiêng nghiêng chém xuống. Cười đáp. Con không biết chỗ đệ tử Thiên Diện Môn kia nha. Con chỉ tùy tiện cướp ngục. Ai biết cướp phải tên giả mạo. Con còn chưa hỏi sư phụ giấu người thật đi đâu rồi. Lẽ nào muốn giấu riêng? Tự ý sử dụng. Câu trả lời cực hay. Giả là thật, thật cũng là giả. Thích Vân Kha giả mạo giận sôi cũng không làm được gì. Tống Úc Chi từ xa nhìn người này, âm thầm suy nghĩ đến cùng hắn ta là ai. Có thể giả trang thành sư phụ Thích Vân Kha giống đến thế. Cùng là mạo hiểm vậy sao chúng ta không tìm cách âm thầm bắt tông chủ giả mạo kia? Cha hỏi thật tốt là được. Tống Úc Chi nghe kế hoạch của cô gái. Thấy tê cả da đầu. Tam sư huynh thật sự cảm thấy chỉ cần bắt được kẻ giả mạo kia. Là có thể hỏi ra chỗ giấu sư phụ và cha à. Trong mỉm cười Thái Chiêu mang theo mấy phần bi thương. Kẻ giả mạo kia chỉ là con cờ. Một quân cờ lúc nào cũng có thể bại lộ. Sao có thể để cho quân cờ biết bí mật quan trọng chứ? Tống Úc Chi đã trải qua mấy năm giang hồ. Biết lời cô gái không giả. Lập tức trầm xuống không nói. Thái Chiêu bình tĩnh. Chúng phí bao nhiêu khí lực lớn vậy bắt sống sư phụ và cha. Tôi tin sẽ không dễ giết bọn chúng. Như vậy, chừng nào chúng không có giá trị lợi dụng. Có thể giết chết sao? Chính là lúc tên giả mạo triệt để thay thế bọn chúng. Cho nên tôi buộc phải làm lớn chuyện. Không thể dọn dẹp, để tên giả mạo đứng không vững. Sau đó, Tống Úc Chi hỏi dồn. Đây chính là làm phiền thứ hai tôi muốn mời sư huynh giúp tôi. Thái Chiêu cười khì. Sau khi tôi đi rồi, núi Cửu Lãi phải nhờ vào sư huynh ổn định thế cục. Chỉ cần kẻ giả mạo cắn chết không nhận. Cuối cùng đám Lý sư bá có chỗ cố kỵ, không thể giết không thể hỏi, cùng lắm là giam lòng. Quảng Thiên Môn lại không giống. Tống Úc Chi nhìn thấu thâm ý trong mắt cô gái. Cô chắc chắn, không thể. Cô gái lắc đầu, cô tôi từng nói, có lúc khiến mi tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao. Cũng không cần lo đông lo tây, cứ theo việc mà trong lòng mi muốn làm nhất thì làm. Đúng sai không cần hối hận. Tôi muốn xuống núi. Tôi cảm thấy đáp án ở dưới chân núi. Tống Úc Chi thu lại suy nghĩ. Lại nghe thấy tiếng kêu la của tên giả mạo. Lý sư huynh đã bất lực. Vậy mời lui ra đi. Chờ ta bắt giữ nhiệt đồ này. Sẽ từ tốn phân trần. Thích Vân Kha giả mạo âm u. Ta đến cùng vẫn là tông chủ. Đệ tử tông môn nào không chịu nghe lệnh đuổi bắt Thái Chiêu. Chính là đã trúng quỷ kế của ma giáo. định khi sư diệt tổ phản loạn tông môn. Lời vừa dứt, đám Lý Văn Huấn đều do dự khó đi. Bàng Hùng Tín cười không được. Tông chủ đại nhân đừng có chừng ta. Ta nhát gan, không chịu được dọa. Huống hồ bọn ta cũng đâu phải Thanh Khuyết Tông. Giọng Thích Vân Kha giả mạo căm hận. Đã không phải đệ tử tông môn. Ngươi quậy cái gì? Bàng Hùng Tín một vẻ chính khí. Quảng Thiên Môn chúng ta xưa nay chính trực lỗi lạc. Trừ bạo giúp yếu. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ghét ác, ghét ác. Khụ khụ. Tóm lại không thể nhìn hành vi hạ lưu. Bút mực trong bụng ông có hạn. Đành phải tạm dừng phát huy. Ông quơ hai tay một vòng. Không còn cách nào khác. Đệ tử Quảng Thiên Môn chính khí lăng nhiên thế đó. Chính khí trong đan điền một khi thu lại không được liền phải phun ra. Muốn nhịn cũng nhịn không được. Bọn Âu Dương Khắc Tà Kiềm không được cười ra tiếng. Bàng Hùng Tín chẳng những không cho người áo xám thả ám khí. Đến cả quá nhiều người vây đánh Thái Chiêu cũng không cho phép. Thật ra Thái Chiêu hiện giờ cũng không sợ lấy thịt đè người. Trước đó là cố kỵ đồng môn sư huynh đệ. Giờ cô bảo đao nơi tay. Tùy tiện chém giết máu thịt bay tứ tung cũng không sao. Chém giết hơn nửa đêm. Lúc này sắc trời bắt đầu sáng tỏ. Thái Chiêu ngẩng đầu. Sắc trời xanh rơi vào trên mặt mệt mỏi tay chân bắt đầu không còn chút sức lực. Cô biết đêm nay đã đến lúc. Là thời điểm để rời đi. Cô đề khí khởi động phi hoa độ. Bay vọt mấy bước phóng về phía Vạn Thủy Thiên Sơn nhai. Mũi ưng ngắn nhìn ra ý Thái Chiêu muốn trốn chạy. Hô to, chấm, mọi người mau cùng lên. Ả muốn chạy trốn, sóng người áo xám ngoan cố đuổi theo. Thái Chiêu chờ chính là thời điểm này. Trận pháp người áo xám đã loạn. Người chen người gấp chạy mà tới. Cô nhanh chóng quay trở lại. Ánh đao đỏ bừng như dáng mây. Trong tích tắc máu thịt tung bay. Lúc Tống Úc Chi chạy đến, đang thấy khuôn mặt mềm mại tiết trắng của cô gái phát xanh. Lấm tấm dính máu, ánh mắt lộ vẻ cực kỳ đáng kinh ngạc. Đêm qua trước khi Thái Chiêu ra cửa, cuối cùng y hỏi cô một câu. Tiểu cô nương bình thường, đều nguyện chờ trưởng bối đến xử lý những việc khó này. Sao cô không nguyện đợi một chút? Hai tay cô gái đặt trên chốt cửa, quay lại cười, đợi, đợi đến chừng nào? Đợi tháng sau lệnh tôn đến, rồi mọi người một trận cãi cọ, kẻ giả mạo kia vẫn không chịu nhận. Lẽ nào lệnh tôn dám xử đại hình ông ta sao? Đợi thêm vài tháng hoặc là sớm hơn, bác Chu cũng đến, lại thêm một trận cãi cọ. Hai vị trưởng bối và bọn lý sư bá rốt cuộc nhất trí đạt thành. Chặt chẽ tra hỏi kẻ giả mạo, rồi sau đó, kẻ giả mạo đích xác chả biết gì hết. Như thế trải qua hơn một tháng. Tung tích cha tôi và sư phụ vẫn cứ không rõ. Đã biết như thế, tôi còn phải đợi sao? Tống Úc Chi khó trả lời. Bởi y biết những lời của cô gái. Chính là kết quả có khả năng xảy ra nhất trong tương lai. Người sống một đời, kiểu gì cũng sẽ gặp cảnh khốn khó có chút không may. Cô ấy sẽ phát hiện phụ huynh không thể dựa vào. Tôn trưởng không thể dựa vào. Bạn thân cũng không thể dựa vào. Dựa núi núi phải ngã. Dựa biển biển muốn khô. Vậy còn cách gì chứ? Chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô gái dùng sức kéo mở cửa. Gió lạnh mãnh liệt rót vào phòng. Rồi sau đó, cô chẳng quay về nữa. Trên ngọn Vạn Thủy Thiên Sơn xảy ra loạn chiến kịch liệt. Người áo xám cực lực ngăn cản Thái Chiêu. Thái Chiêu thì đại khai sát giới. Lúc ánh mắt Tống Úc Chi bắt được cô. Cô đã mò tới một hòm xích sắt trong đó. Một trước một sau mở ra cơ quan bắn xích và thả lỏng xích. Theo tiếng vang to lớn của xích sắt bắn ra. Tay trái Thái Chiêu phóng ra một sợi xích bạc thẳng tắp. Quấn chặt lấy tay xích. Đám người trên vách núi đành trơ mắt nhìn cô nhảy vọt lên không mà đi. Theo lực cực mạnh của cơ quan bắn xích. Thảnh thơi bay qua bờ bên kia. Sau lưng cô là mặt trời mới mọc. Ánh nắng màu vàng cam xua tan đi đêm tối trống vắng và lén lút. Trời đã sáng, Thích Vân Kha giả còn đang gầm thét. Mau đuổi theo, kết quả đám người phát hiện. Ngoại trừ xích sắt Thái Chiêu đang sử dụng. 6 xích sắt trong hòm cơ quan còn lại đều bị động tay. Không cách nào bắn xích. nghe tiếng xích sắt nặng nề va đập bờ bên kia truyền đến. Đám người biết Thái Chiêu đã đến bờ, mà một đầu cơ quan xích sắt bên này đã tự vận hành phóng đi. Mềm nhũn rũ xuống, cần chờ đệ tử bờ kia thông qua khóa chụp đầu kia từ từ thu về toàn bộ xích sắt. Rồi mới quay về lại, mũi ưng ngắn choáng váng. Chả lẽ ta sẽ chẳng xuống được sao? Dĩ nhiên là có thể sửa xong, mà có không sửa được, cũng có cơ quan mới có thể đổi. Ánh mắt Lý Văn Huấn ngó gã như ngó tên đần, có tí ngoài ý muốn còn không đề phòng được. Thanh Khuyết Tông bị vây chết từ lâu rồi. Mũi ưng ngắn chấn động tinh thần. Phải mất bao lâu? Sửa xong phải 2 canh giờ. Thay thế phải 1 canh giờ rưỡi. Rồi mới chờ nửa canh giờ mới có thể sử dụng. Mũi ưng ngắn, mẹ nó, khác nhau sao? Sau 2 canh giờ, Thái Chiêu đã chạy khỏi trấn Thanh Khuyết. Đông Nam Tây Bắc đều có thể đi. Huống chi trong tay ả còn có Thiên Công Tử. Muốn trở thành cái gì không được. Đâu còn tìm ra được bọn họ. Sao lúc tiểu thái cô nương vừa mới đánh nhau, các ngươi không phái người đi cắt hết 7 xích sắt đi? Vậy thì xong mọi chuyện. Bàng Hùng Tín trăm mối vẫn không có cách giải. Lý Văn Huấn mặt đơ. Vì không ai nghĩ Chiêu Chiêu có thể một đường giết ra. Đều cho là sẽ ngăn cô trên đường. Đến cạnh vách núi cũng sẽ không sờ tới. Bàng Hùng Tín suýt phụt cười to. Song xem sắc mặt người cả cái Thanh Khuyết Tông cũng không quá tốt. Người áo xám sương mù sầu thảm. Đệ tử tông môn lòng đầy kinh nghi, dẫu sao ngay cả tông chủ nhà mình thật hay giả còn không làm rõ được. Đích thực là rất thảm. Bàng Hùng Tín chợt thấy Quảng Thiên Môn thật không tệ. Chỉ ít trước khi ông ra cửa chắc chắn Tống Thời Tuấn là thật. Bởi rượu tiễn là uống ở Thúy Hồng Lâu. Môn chủ nhà mình tay trái Tú Bà tay phải Hoa Khôi luận điệu mấy mươi năm như một ngày. Thiên hạ tuyệt không chi nhánh. Đợi hôm nay Tam Công Tử dùng bồ câu đưa thư đến. Tống Thời Tuấn sẽ biết chuyện Thiên Diện Môn và Loạn Phách Châm. Nghiêm Phòng Tử Thủ chắc sẽ không bị thay người. Vô Lượng Thọ Phật, đến Phong Vân Đỉnh rồi. Thái Chiêu tiện chân đá ngã lăn mấy đệ tử đi tuần tính ngăn cản cô. Rồi thẳng đường xuống núi. Cho đến một khe núi giữa sườn núi. Khe núi hơi vuông vức. Vì bị một đám cây tùng rậm rạp che khuất ánh nhìn. Người bình thường không phát hiện. Mưa phùn lại đến. Trên đất trống chỉnh tề đặt 7-8 chiếc xe nước vo gạo. Mỗi đêm cuối giờ Dậu, quản sự chuyện lặt vặt Thanh Khuyết Tông sẽ dẫn người thu nước vo gạo từ phòng bếp các nơi. Theo thường lệ thông qua chuyến mở xích sắt cuối cùng trong ngày đưa xe đến đỉnh Phong Vân. Đệ tử đỉnh Phong Vân sẽ đẩy xe nước vo gạo tới giữa khe núi trong sườn núi này. Mờ sáng hôm sau, thu nước vo gạo trên trấn sẽ đẩy xe trống lên giữa sườn núi. Đẩy xe đầy nước đi, để lại xe thùng trống đã rửa sạch sẽ. Ngày qua ngày, mỗi ngày như thế, lúc này, thu nước vo gạo trên trấn còn chưa tới. Thái Chiêu đội mưa phùn mờ mịt, trực tiếp đi đến xe nước vo gạo đã được cô đánh dấu. Xốc một thùng gỗ trong đó, co do nằm ở bên trong chính là Thiên Công Tử người áo xám khổ công không tìm được. Giải huyệt đạo xong, Thiên Công Tử từ từ tỉnh lại. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện vậy mà nằm trong thùng nước cơm đợi một đêm. Kêu thảm một tiếng suýt ngất. Không sao cả thì đi thôi. Sau 2 canh giờ nữa chúng sẽ xuống núi đuổi bắt chúng ta. Chúng ta đi càng xa càng tốt. Thiếu nữ người đầy dấu vết chém giết. Khi nói chuyện cũng lộ ra sát khí nồng đậm máu tanh. Thiên Công Tử nào dám ồn ào. Lộn nhào ra khỏi xe nước vo gạo liền trung thực đi theo sau cô. Cô thật sự muốn đi Đại Tuyết Sơn à, chỗ đó chỉ một ít dấu tích người đến. Chim thú vô tung ấy. Nói thật, năm xưa ta có bệnh cũ ho khan. Thật ra ta cho cô biết Tuyết Lân Long thú hình dáng ra sao là được. Ta không cần phải đi mà. Chỗ đó thật sự không phải là chỗ người đi đâu. Dã thú các thứ muốn ăn thịt người. Tiểu cô nương như cô chịu đựng không được đâu. Thái Chiêu đột nhiên quay lại. Tung một trường cách không đánh về phía Thiên Công Tử. Thiên Công Tử cứng người. Một chỗ núi đá phía sau y đáp lời vỡ vụn. Hòn đá nhỏ văng ra đánh phải người Thiên Công Tử. Rất đau. Giờ ngươi thấy ta có thể đi chỗ đó chưa? Cô lạnh lùng hỏi. Có thể. Tuyệt đối có thể. Thiên công tử gật đầu như dã tỏi. Hận không thể nằm dạp xuống đất đầu dập đất. Thái Chiêu thu hồi khí kình. Xoay người tiếp tục xuống núi. Mặt trời mọc lên đỉnh núi phía đông. Phía sườn xuống núi âm u trầm trầm. Còn không ngừng giả rích mưa phùn. Cô xưa nay ghét trời mưa. Vì dẫu trời mưa cô cũng muốn cô tiếp tục luyện công. Nhớ năm đó cô luyện công mệt khóc. Phẫn uất mà la lên. Cô một không định hành tẩu giang hồ. Hai không có ý hành hiệp trượng nghĩa. Làm gì phải luyện công mệt gần chết vậy chứ. Cô dịu dàng xoa đau nhức trên người cô. Bảo rằng dạy cô bản lĩnh. Không phải là để cô sẽ làm gì. Mà là vì để cô không cần sợ hãi và bất lực trong chờ đợi không ngừng. Hơn một tháng, cô có thể làm rất nhiều chuyện. Chân núi đang ở trước mắt. Không hề có điểm báo trước. Từ sau thân cây vô thanh vô tức lòi ra một người. Thái Chiêu lập tức dừng bước. Thanh niên trường bào tay áo lớn gầy gầy cao ngất. Khuôn mặt như vẽ, là bức vẽ sắc sảo hiếm có. Tay hắn cầm một cây dù giấy thủy mặc. Ngón tay nắm cán dù thon dài xương xương như ngọc. Vạt áo màu xanh nhạt bị gió nghiêng mưa phùn đánh như nhánh hoa rung động. Thái Chiêu không biết hắn. Thiên công tử cũng không biết. Song hai người họ đều nhìn muốn trố mắt. Ở chỗ núi non hoang dã. Lẽ nào là diễm quỷ ở mộ phần kia chạy ra? Chiêu Chiêu. Sóng mắt thanh niên khôi ngô mỉm cười. Hắn mới mở miệng. Mặt Thái Chiêu liền đổi sắc. Cô biết giọng nói này. Ta họ Mộ. Hai chữ Thanh Yến. Hắn không nhanh không chậm. Ta đợi cô một ngày một đêm. Hết quy. Hai nắng gắt quả cảm. Cách chương.